Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Không tốt, nhìn thấy Ieyasu cái kia kinh khủng một kiếm. Leberk không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Đem tơ thép quấn quanh cánh tay. Hai tay trong nháy mắt đỡ ở phía trước ngăn trở Ieyasu một kiếm. Phanh, một tiếng vang, chỉ gặp, Leberk trong nháy mắt bị Ieyasu đánh bay ra ngoài. Oanh, chấm, một tiếng oanh minh, bị cường đại lực lượng đánh trúng Leberk trực tiếp bị Ieyasu đánh bay hơn 10 mét. Ngã xuống thời điểm, càng là tại mặt đất đánh ra một cái không nhỏ lõm hố đi ra. Khụ khụ khục, nương theo lấy tiếng ho khan, Leberk từ mặt đất bò lên, khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Trên người quần áo đều là rách tung tóe, mặt ngoài cũng xuất hiện bị bỏng nặng da thịt, nhìn đều là da ngoại thương. Bất quá hắn còn có thể chịu được, công phòng nhất thể Tây Gu sao? Thật đúng là phiền phức. Bất quá đòn tiếp theo, ngươi phải ngoan ngoãn cho ta ngã xuống đi. Ieyasu lạnh lùng nói, hắn cũng minh bạch làm sao Leberk làm sao còn không có gục xuống. Bất quá hắn cũng không muốn giết đối phương. Chỉ cần đánh gục là được, nhưng là có Tây Gu tăng lên phòng ngự, xem ra chỉ có thể mạnh tay hơn. Nghe được Ieyasu lời nói, Leberk không nói gì, nhưng là, nhìn về phía Ieyasu ánh mắt ngưng trọng vạn phần. Leberk biết Ieyasu lời nói là thật, Ieyasu thực lực rất cường đại, tăng thêm thanh kiếm kia. Leberk biết, đối mặt với hắn, mình căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Bây giờ có thể làm là kéo dài thời gian, Tatsumi tên kia đồng bạn đến cùng là quái vật gì? Vậy mà mạnh như vậy? Còn Tatsumi tên kia, nghĩ đến Tatsumi, Leberk không khỏi cười khổ. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn hắn thật là cùng một làng đi ra sao? Ieyasu, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này cầm theo trường kiếm Tatsumi từ phía sau Ieyasu phóng tới. Nhìn Ieyasu quát lên, kiếm quang xẹt qua, siêu, Ieyasu thân ảnh lóe lên, tránh thoát Tatsumi một kiếm, cho ta nhìn xem ngươi gia nhập vào Nai Red tiến bộ đi. Tatsumi, nếu như chỉ có bao nhiêu đó lực lượng, đừng nói đánh bại ta, ngay cả cứu vớt thôn của chúng ta, ngươi cũng không làm được. Ieyasu quát lớn một tiếng, hướng về phía Tatsumi phóng đi. Tới đi Ieyasu, Tatsumi cũng không chịu thua xông đến. Keng keng keng, kiếm quang không ngừng lóe lên. Kim loại va chạm âm thanh chói tai vô cùng. Bằng hữu gặp lại không phải ôn chuyện mà là lẫn nhau chiến đấu. Tất cả phương diện so với Tatsumi mạnh hơn Ieyasu chiếm được thượng phong. Người cái tên này làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng trước đây còn là ta bại tướng. Nhìn xem cường đại Ieyasu, chật vật chống đỡ Tatsumi không khỏi cắn răng nói. Ha ha, ta đã không còn là trước đây cái kia bại tướng. Mỗi người đều có riêng mình kỳ ngộ a. Tatsumi, đây cũng là ta quyết tâm cứu vớt thôn lực lượng. Ieyasu cười nói, trong mắt tràn ngập kiên định. Hắn có thể mạnh như vậy cũng là bởi vì gen tướng quân đưa tới cường hóa dược tề. Loại kia cường hóa dược tề căn bản không phải là nhân loại có thể chịu được. Hắn cùng Sayo nhưng là phải chịu đựng lấy gần như muốn chết cơn đau để đạt lấy lực lượng bây giờ. Tất cả cũng là để cứu vớt thôn của bọn hắn, mang theo tín niệm này. Ieyasu cùng Sayo đều thành công qua khỏi cường hóa dược tề tẩy lễ. Thực lực đều biến thành B cấp, thể chất càng là đuổi kịp nguy hiểm chủng. Ta chưa bao giờ quên việc cứu vớt thôn của mình. Ta gia nhập Nai Red để thay đổi quốc gia mục nát này. Như vậy thôn dân mới có thể chân chính được cứu vớt. Tatsumi cũng kiên định nói. Vậy thì cho ta nhìn xem ngươi quyết tâm đi. Tatsumi, tới đi, Ieyasu, các ngươi đủ, đừng có không nhìn ta. Chấm, hét lớn một tiếng, Ieyasu, Tatsumi cùng Leberk ba người lại một lần nữa chiến đấu. Một bên khác, Leon cùng với Bo, Jun hai người chiến đấu, nhưng vẫn không rơi vào thế yếu. Tại Nai Red bên trong, nàng thực lực chỉ so ra kém Bulat cùng Akame, hơn nữa thân thể nhanh nhẹn nàng hoàn toàn không đem Bo cùng Jun công kích xem trọng. vì tránh né, đồng thời phản kích, phanh, phanh, hai cái thân ảnh bay ngược ra xa, đâm vào thân cây, chính là Jun cùng bồ hai người. Hắc hắc, quá yếu, mặc dù có Tây Gu, nhưng là hai người các ngươi thực lực cũng không phải rất mạnh. Song quyền nắm chặt, Leon cười lạnh một tiếng nhìn hai người nói. Đúng không, vậy để ta làm ngươi đối thủ đi. Siêu, lúc này, một đạo âm thanh vang lên, kèm theo đó là một đạo thân ảnh tại trong bóng đêm lướt qua. Một đạo đao quang lóe lên, nguy hiểm, dã thú cảm giác để cho Leon nhận được nguy hiểm. Lập tức vội vàng nhảy về phía sau tránh né. Cát, thân thủ thật nhanh nhẹn. Đây chính là Tây Gu của ngươi sức mạnh đi. Chỉ thấy xuất hiện là một cái có dáng người ma quỷ tóc đen mắt tím thiếu nữ. Ăn mặc màu đỏ thẫm gợi cảm kimono. Tay cầm một thanh đại đao. Làm người khác chú ý là nàng trên đầu mọc ra một đôi màu trắng tai mèo. Chính là Himari, ngươi là ai? Là đế quốc người viện quân giúp đỡ sao? Leon nhíu mày cảnh giác nhìn xem Himari hỏi. Nàng cũng không có hiếu kỳ Himari ngoại hình. Dù sao trên đời này nhưng là có nguy hiểm chủng cùng nhân loại hỗn huyết A, đầu trâu mặt ngựa gì cũng có. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Nhiệm vụ của ta là trợ giúp Jaeger đem các ngươi bắt tới. Thiếu chủ còn đang nhìn xem đâu. Cũng không thể để thiếu chủ thất vọng được. Nói xong Himari liền hóa thành bóng đen trong nháy mắt phóng tới Leon. Đại đao thiết toái nha trong nháy mắt bổ xuống. Thật nhanh, Leon thấy vậy liền biến sắc. Nhanh chóng tránh đi, một đao rơi xuống, tại dưới mặt đất tạo thành một cái dài mấy mét vết nứt. Đáng chết, đây rốt cuộc từ chỗ nào xuất hiện quái vật. Nhìn xem dưới mặt đất xuất hiện vết nứt. Leon không khỏi thầm mắng một tiếng. Thân ảnh lóe lên xông về phía Himari. Một cước đá tới, Himari thấy vậy liền vội vàng dùng thân đao cản lại Leon công kích. Phanh, một đạo âm thanh va chạm vang lên. Himari bị đẩy lùi về phía sau hơn một mét. Quên nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải là người duy nhất đến nơi này. Himari nhìn Leon cười cười nói. Cái gì, ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên, từng đạo chấn động xuất hiện. Đại địa run rẩy, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.